ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 952, thẩm ảnh đế nổi dậy. 11, góc truyện audio.com. Thẩm Lương Xuyên đi tới nhà chính thẩm gia. Ông cụ đang ngồi ở trên ghế sofa xem báo. Trông thấy anh tiến đến. Trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Ông chỉ ghế salon đối diện. Ngồi, Thẩm Lương Xuyên cúi thấp đầu xuống. Chợt ngồi xuống, ông cụ nhìn anh, một lúc sau mới mở miệng nói. Chỉ cần con trở về, ta sẽ giao 1/2 sản nghiệp thẩm gia cho con quản lý. Thế nào, Thẩm Lương Xuyên nhíu lông mày. Ông cụ đứng lên, nhìn anh, Lương Xuyên, ông nội chờ con đến. Đã đợi 8 năm rồi. Hiện tại, con còn muốn cự tuyệt sao? Lấy 1/2 sản nghiệp thẩm gia làm mồi dụ. Đây gần như không có ai có thể cự tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thẩm Lương Xuyên cự tuyệt nhiều lần. Lúc đầu anh cho là không có dính dáng bất kỳ quan hệ gì với thẩm gia, liền sẽ không có chuyện, sinh sống rất thoải mái. Thế nhưng không nghĩ tới, Thẩm Tu Hùng hổ dọa người, để cuối cùng anh đi lên con đường này. Huống hồ, tài sản thẩm gia, là thẩm tu, về sau cũng sẽ cho thẩm tử hào. Cho nên anh không nghĩ tới, trở về tranh đoạt, mà bây giờ, để thẩm gia lại cho người kia và tiểu tam, anh cũng không cam chịu. Nghĩ tới đây, Thẩm Lương Xuyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Chấm, con có một điều kiện. Ánh mắt ông sáng lên. Nói, đừng nói một điều kiện. Xem như 10 cái, 20 cái. Ông cũng không một chút do dự đáp ứng. Ông cụ đã hơn 70 tuổi, lập tức 80, tuy vẫn đau khổ chống đỡ như cũ, không có khả năng buông tay. Cũng là bởi vì, không có bồi dưỡng được một người thừa kế hợp cách, năng lực thẩm tu hữu hạn, căn bản cũng không tin tưởng ông ta. Mà Thẩm Lương Xuyên, là cháu trai ông coi trọng nhất, nếu như không phải tuổi anh còn rất trẻ. Cần tôn luyện, chỉ sợ ông cũng muốn giao toàn bộ thẩm gia vào trong tay anh. Nghĩ tới đây, hai mắt ông cụ sáng ngời có thần, mà lời này rơi xuống. Liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên chậm rãi mở miệng. Con muốn làm gì, không cho ông hạn chế con, không cho phép hạn chế. Ý chính là, con còn muốn quay phim. Ông cụ nhíu lông mày, nhìn Thẩm Lương Xuyên, suy nghĩ một chút sản nghiệp bây giờ của anh. Tuy so sánh toàn bộ thẩm gia mà nói, không tính là gì, nhưng dù bất cứ người nào, cũng không có khả năng chỉ trong 8 năm, từ không có gì cả. Đến như bây giờ, Thẩm Lương Xuyên nói, con không thích bị hạn chế. Ông hẳn là hiểu, ông cụ thở dài, quay phim có gì tốt, chậm trễ thời gian không nói. Được rồi, ta già, không hiểu rõ những người trẻ tuổi các con, chỉ cần con có thể trở về. Để ông nội ta làm cái gì cũng được. Ông nói xong câu đó, liền trực tiếp mở miệng lần nữa. Ngày mai, gặp trong hội đồng quản trị. Lúc này Thẩm Lương Xuyên mới đứng lên, sửa lại quần áo một chút, liền đi ra ngoài, nhìn từ sau lưng, người nào có thể biết chân của người đàn ông này bị thương chứ? Anh chính là như vậy, mãi mãi cũng có thể che lấp đau đớn. Xưa nay không phàn nàn, không hô đau, mà dạng tính cách này, đúng là kiểu ông thích nhất. Ngày thứ hai, hội đồng tại công ty, ở nơi Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, đứng sừng sững một tòa nhà cao. Cả tòa nhà, đều là tập đoàn thẩm gia. Thẩm Tu nhíu mày, đến công ty, vừa xuống xe, liền mở miệng với thư ký. Biết ông cụ mở hội đồng quản trị, là vì cái gì không? Thư ký lắc đầu. Không biết, buổi sáng hôm nay thông báo mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Thẩm Tu hừ lạnh một tiếng. Ông cụ càng già, sự tình càng nhiều, quả thực là không cách nào thuyết phục. Cách chương.